Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 861, phù thủy người cá, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yin một phù thủy cường đại, đối với thiếu chủ lại vô hại. Cớ sao không thể hợp tác, ngài chỉ cần bảo vệ an toàn cho thiếu chủ, còn lại ta sẽ an bài. Evely suy nghĩ rất kỹ, chuẩn bị cũng kỹ càng, để các thuyền viên mang đồ vật qua đây. Lại là hai dương châu báu. Tiểu thư Sala, đây là tiền đặt cọc, bọn ta sẽ lần lượt trả cho ngài. Tô Mộc, được. Kazea tỉnh dậy trên giường bệnh. Hắn nhớ rằng khi hắn ngủ, có một hơi thở lạnh lẽo, quen thuộc đến gần, sau đó đầu hắn nặng dần, bất tỉnh. Hắn nhìn Evely ở bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ. Evely thật bình tĩnh giải thích với hắn. Thiếu chủ, ngài đã bị thứ gì đó đập vào đầu trong khi ngài đang ngủ và bất tỉnh. Mặt không đỏ tim không đập mà nói dối. Kazea rõ ràng không tin, nhưng lại lười hỏi lại. Trở về thuyền, thiếu chủ, sức khỏe của ngài không tốt, tạm thời không thể trở về. Trở về thuyền, Kazea vẫn cố chấp nói. Chỉ là vừa nói, hắn lại ngủ thiếp đi. Khi Tô Mộc đi vào, Evely thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào với những bước đi vững vàng, bộ râu đã bạc, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh. Bác sĩ Gayla, Evely chào hỏi, Gayla nhảy gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Tô Mộc, hiền từ cười nói. Kazea cưới thê từ khi nào? Ánh mắt không tồi, cô gái rất đặc biệt. Những lời ông nói và ẩn ý che giấu trong mắt khiến Tô Mộc thắc mắc về thân phận của vị bác sĩ nổi tiếng ở Bidoli này. Thân phận của ông cũng không đơn giản. Bác sĩ Gayla đã hiểu lầm, tiểu thư Sala chỉ là bằng hữu của thiếu chủ bọn ta. Evely giải thích nói, Gayla mỉm cười. Phải không? Sau đó, ông bước tới để kiểm tra Kazea. Ông khó tránh khỏi phải chạm vào Kazea khi kiểm tra. Trong quá trình đó, Kazea cũng không bài xích. Kazea từ trước đến nay không thích bị người khác đụng chạm, nhưng vị bác sĩ Gayla này tới gần hắn lại không phản kháng. Mối quan hệ giữa Gayla và Kazea là gì? Sau khi kiểm tra, Gayla nói, xem ra một năm nay hắn vẫn không chịu vận động, mỗi ngày đều ngủ. Thân thể cũng không có gì đáng ngại, nhưng không thể tiếp tục như thế này. Hãy làm hắn vận động nhiều lên, cho dù mỗi ngày một chút cũng được. Evely khó xử, bác sĩ Gayla, ngài cũng biết tính tình của thiếu chủ. Gayla mỉm cười, nhìn Tô Mộc ở bên cạnh. Có lẽ ngươi có thể để Kazea tiếp xúc với cô gái xinh đẹp này. Ông nhìn vào mắt Tô Mộc, như thể ông đã nhìn thấy điều gì đó khác thông qua Tô Mộc. Điều này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Lời nói của bác sĩ Gayla khiến Evely nhìn Tô Mộc như thể nhìn thấy một vị cứu tinh. Sau khi Gayla rời đi, Evely đề nghị tăng giá cho Tô Mộc, hy vọng rằng cô sẽ giúp Kazea chịu vận động. Tô Mộc đồng ý, khi đám hải tặc biết về tình trạng của Kazea, nhốn nháo tỏ vẻ mặc kệ thế nào, cũng sẽ làm hắn vận động lên. Sau lại biết công việc này sẽ do Tô Mộc làm, bọn họ nói rằng sẽ phối hợp với công việc của Tô Mộc. Ngày hôm sau, một đám người đã đứng sẵn trong phòng bệnh, chờ Tô Mộc đến. Tô Mộc chậm rãi đi tới, hỏi Kazea, đứng dậy đi dạo, không, Kazea cự tuyệt, sau đó Tô Mộc xoay người rời đi. Đám hải tặc, cứ như vậy, ôi không, tại sao nàng cứ thế bỏ đi, đã nói sẽ làm thiếu chủ vận động đâu. Một đám hải tặc ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Mộc rời đi, sau đó nhìn Kazea đang nằm trên giường. Vẻ mặt sống không còn luyến tiếc gì. Cách chương.